Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, đặc thù hội nghị. Hôm sau, sáng sớm, tạp chí trùng, đây là chuyện ra sao? Gen nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt hết thảy, đầu óc có chút không chuyển qua tới, nhưng một lát sau, Gen hồi tưởng lại hôm qua tình huống, chính là không nhịn được khóe mắt giật một cái. Lúc này, Gen trước mặt, một mảnh trắng bóng thịt non, xa xa địa phương, tất cả mọi người quần áo đều chồng chung một chỗ, ném ở một đống, nhìn chúng nữ trên người, chính mình lưu lại dấu vết, cùng với trên mặt đất, gờ trên, kia mấy đóa hoa mai, cùng với màu trắng kia dấu vết. Thậm chí Gen khi nhìn đến Anohana trên người dâu tây cùng với màu trắng dấu vết lúc, huyền nhãn góc lần hai không nhịn được vừa kéo. Mặc dù đi, Gen cũng không phải là sơ ca. Đối với loại này sự tình cũng là rất vui lòng. Nhưng là, hắn lại trúng chiêu, bị cô gái cho bỏ thuốc. Mà còn, ngay cả Anohana cũng mơ mơ hồ hồ cho. Hiện tại hắn là nên vui trộm, hay nên khóc cười không được. Ngoài ra, ngày hôm qua là kia ngu ngốc bỏ thuốc. Gen có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trừ những thứ này ngoài ý muốn, chờ lát nữa các nàng sau khi tỉnh lại, mới thật sự là phiền toái a. Gen cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, So Y Phong cặp mắt âm thầm lặng lẽ giữa mở ra. Nàng lúc này chỗ vị trí là trên mặt đất, mà Gen lại đứng ở nàng phụ cận. Nàng cặp mắt vừa mở ra, lại thấy một cái cự vật tại trước mắt mình đung đưa. Sau đó, a, một đạo 2 decibel tiếng thét chói tai, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Tĩnh Linh Đình. Khục khục, đương nhiên, đây là ưu điểm khoa trương, nhưng tiếng thét chói tai này lại cũng thiếu chút nữa đem gian phòng này phòng đều cho hết. Tại như vậy tiếng thét chói tai hạ, phòng chừng không có cái nào có thể ngủ tiếp đi xuống. Kết quả là, còn lại các cô em cũng rối rít tỉnh lại. Sau đó, a a a, mấy đạo tiếng thét chói tai chính là liên tiếp vang lên, một hồi náo loạn. Chờ đến mọi người lần nữa sau khi mặc quần áo vào, So Y Phong trong khuê phòng, người này, ta hôm nay, chấm ngoặc kép. So Y Phong trên mặt hồng thấu, có mắc cỡ, cũng có khí. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, một thức tỉnh lại, sự tình vậy mà sẽ biến thành như vậy. Nàng chỉ Gen, không ngừng, ta hôm nay, nửa ngày, vẫn như cũ không nói ra cái gì lời độc ác tới. Gen thấy vậy, cũng biết rõ mình không nói lời nào thì không được. Ngay sau đó, Gen chính là tằng hắng một cái, nói, khục khục, mặc dù ngày hôm qua sự tình có chút ngoài ý muốn, nhưng ta hy nhìn các ngươi biết rõ. Vừa, chấm ngoặc kép, Senju Gen-san, ta biết rõ chuyện hôm qua chỉ là một kiện ngoài ý muốn, cho nên chuyện này hai người chúng ta liền đến đây chấm dứt đi. Ta, Gen lời còn chưa nói hết, Anohana Resu lại lên tiếng đem cắt đứt, bày tỏ chính mình quan điểm. Thế mà, Gen cũng không chờ nàng lời nói xong, một dạng đem ngắt lời nói. Anohana Resu, thật xin lỗi, ta là một cái ngang ngược không biết lý lẽ nam nhân. Mặc dù chuyện hôm qua quả thật có chút ngoài ý muốn, nhưng ngươi đã ta đã có vợ chồng chi thật, như vậy ta hy vọng ngươi biết rõ, từ hôm qua một khắc kia bắt đầu, ngươi chính là nữ nhân lão tử, hiểu không? Ta cũng biết rõ ngươi là một cái rất tự bản thân nữ nhân, ta cũng không hy vọng giữa chúng ta có cái gì không vui. Nếu như ngươi bây giờ không đáp ứng nói, ta cũng sẽ không đi nói cái gì lấy hủy diệt thi hồn giới tới uy hiếp ngươi. Chẳng qua là nếu như ngươi không đáp ứng nói, hắc hắc, ta nghĩ ta chỉ có thể đem các ngươi quần áo đều cho lấy hết, cho các ngươi hoàn toàn cảm thụ một chút đàn ông các ngươi vĩ đại cho đến các ngươi đáp ứng mới. Thôi, những lời này cũng là nói với các ngươi nha mũi nhọn Ayako, Tatsuki, Mỹ Huệ, Yoruichi, Orihime. Tại sau khi nói xong, Gen trên mặt chính là phủ lên cực kỳ nụ cười thô bỉ. Tiện tiện nhìn sáu nữ, Gen ngươi, Ngươi thật là quá xấu. Tatsuki đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Phun một cái. Vô sỉ. Lưu manh. Bại hoại. Sô Y Phong cắn răng. Đỏ mặt đẹp. Giận dữ kiều mắng. Mà Mỹ Huệ. Liệt. Orihime tam nữ. Chính là sắc mặt đỏ bừng. Không dám nói ra không đáp ứng những lời này. Hiển nhiên cũng bị gen vô sỉ. Cho nói không dám phản bác. Ngày hôm qua là các nàng đều say. Nhưng bây giờ các nàng cũng đều là thanh tỉnh. Nếu như Huyền Chân làm như vậy nói. Các nàng căn bản phản kháng không? Vừa nghĩ tới tại trước mặt nhiều người như vậy cùng một chỗ. Các nàng liền bị ý tưởng kia. Cho mắc cỡ đại não có chút choáng váng. Không cách nào nói. Anohana Resu trong lòng cũng có chút phức tạp. Nàng không nghĩ tới hôm qua bị Yoruichi mời tới sau. Vậy mà sẽ xảy ra loại này sự tình. Giữ ngàn năm trinh tiết. Cứ như vậy cho đưa đi không nói. Mà đối mặt người đàn ông này. Nàng còn vô lực phản kháng. Hắc hắc, các ngươi đã đều đáp ứng. Như vậy thì lại cho các ngươi cảm thụ một chút. Đàn ông các ngươi vĩ đại đi. Vừa nói. Gen chính là tiện cười một tiếng. Nhào qua. A, không được. Chờ lát nữa còn có đội trưởng hội nghị đây. A, ngoặc kép chấm chấm. Khục khục. Thẳng đến mặt trời lên cao buổi chiều. Gen mới đi ra khỏi Sô Y Phong trong khuê phòng. Khoác trên người đội trưởng Vũ đan dệt. Hướng nhất phiên đội xá đi. Trong căn phòng nữ người cũng đã mệt đến. Không cách nào đi tham gia đội trưởng hội nghị. Ngay sau đó Gen tùy tiện cầm lên một món đội trưởng Vũ đan dệt phủ thêm. Phải đi thay thế bọn họ tham gia đội trưởng hội nghị. Vốn là đội trưởng hội nghị là đang ở lúc sáng sớm bắt đầu. Nhưng là Yamamoto lão đầu nhượng người đến thúc giục mấy lần sau. Liền biết rõ hôm qua Gen cùng Anohana cùng với một đám Ryoka nữ nhân. Tiến vào Sô Y Phong gian phòng. Cho tới bây giờ còn chưa đi ra. Ngay sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau đội trưởng hội nghị mở ra thời gian. Chờ đến Anohana đội trưởng cùng Sô Y Phong đội trưởng có không? Lại mở ra hội nghị. Chẳng qua là tại Gen từ trong phòng sau khi ra ngoài. Để cho nhị phiên đội viên đi thông báo mỗi cái phiên đội trưởng. Nhượng Yamamoto lão đầu tổ chức đội trưởng hội nghị. Cái kia đội viên đúng dịp là đã từng thấy qua Gen cùng Yamamoto lão đầu chiến đấu hình ảnh. Tự nhiên không dám nhiều lời. Trước hết đi thông báo Yamamoto lão đầu. Yamamoto lão đầu mặc dù không biết rõ Gen mục đích là cái gì. Nhưng vẫn là rất cho mặt mũi triệu tập một đám đội trưởng. Thật sớm tụ tập tại nhất phiên đội. Chờ đến Gen đến. Nửa giờ sau đó, Gen chậm rãi đi vào nhất phiên đội xá. Nhìn bên trong căn phòng một đám đội trưởng. Chào hỏi. A, mọi người buổi sáng khỏe a. Hiện tại đã là buổi chiều. Chấm ngoặc kép. Ukitake Jiushiro nhất thời hóa thân nhổ nước bọt dịch. Nhổ nước bọt lên. Nhưng khi nhìn đến Gen trên người đội trưởng Vũ đan dệt sau. Chính là không nhịn được ngẩn người một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.